cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 690. Thằng bé trong lòng kêu liên tục. Thằng bé ở nhà, Vân Thư mặc quần áo mỏng hơn. Như vậy thằng bé đi lại dễ dàng hơn. Nó trực tiếp giơ tay giật tờ giấy của Vân Thư. Tạ Mẫn Hành giơ tay, nói với Vân Thư, đợi một lát nữa anh cho em một bộ đề để em làm. Cũng để cho em hiểu thế nào là kế toán thật sự. Tạ Mẫn Hành gọi điện thoại, gửi thông tin tài chính của ảnh thị Giang Tả tới. Tiểu thư, nhận fax đi. Vân Thư lập tức đi tới. Khi cô nhìn thấy bảng báo cáo tài chính thực sự ở trên, đầu cô choáng váng. Chồng, em không học, chỉ cần thi đỗ là được. Vân Thư bắt đầu làm nũng. Bệnh cũ của Tạ Mẫn Hành vẫn không thay đổi. Chỉ cần Vân Thư làm nũng, cho dù muôn lên mặt trăng, Tạ Mẫn Hành cũng sẽ tìm cách đưa cô lên mặt trăng bằng tên lửa. Đố, không học, anh dạy em nhìn, rất đơn giản trong miệng của Tạ Mẫn Hành và đơn giản trong cách hiểu của Vân Thư không giống nhau. Vì vậy, đêm đó Tạ Mẫn Hành đã dỗ vợ một lúc lâu. Anh không nên chán ghét người vợ ngu ngốc của mình. Tiểu thư là một người thông minh. Ảnh 100 ngày, tuổi của thằng bé đã được gửi đến văn phòng của Tạ Mẫn Hành. Anh vui vẻ mua 5 khung ảnh cùng một lúc. 2 khung cho ảnh gia đình 3 người. 1 cho ảnh của thằng bé. 2 cho ảnh của Vân Thư. Đặt trong văn phòng, trái tim của anh như được nhồi kẹo dẻo mỗi ngày. Sau đó ông Tạ thích nó, kháng khăng đòi bức ảnh đứa cháu trai nhỏ của mình. Tạ Mẫn Hành từ chối. Ba về tự chụp đi. Ông Tạ, ở đây có đồ làm sẵn. Được, ba lấy về đi. Sau đó, Tạ Mẫn Hành mua thêm 2 khung ảnh. Tất cả đều là ảnh của thằng bé. Trong nhà của họ, trên tường, trong phòng ngủ, đầu giường đều là ảnh của gia đình 3 người. Thằng bé cười hồn nhiên. Mẹ thì dễ thương xinh đẹp, còn ba thì dịu dàng lịch thiệp. Tạ Mẫn Hành nhìn bức ảnh chụp một gia đình 3 người, vừa nhìn vừa cười. Một trong những giấc mơ của anh ấy từ năm ngoái đã được thực hiện. Cuộc sống hiện tại của Tạ Mẫn Hành khiến Tạ Mẫn Thận ghen tị. Anh ấy cũng muốn chụp ảnh. Lúc trước ở trong đội, anh ấy được giải đặc biệt. Nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh anh ấy, nhưng anh ấy luôn miễn cưỡng. Nếu không phải do cấp trên ra lệnh, Tạ Mẫn Thận có thể không chụp một bức ảnh nào. Bây giờ, anh ấy lái xe đến trước cửa nhà Lâm Khinh Khinh. Khi đến nơi, anh ấy mới nhận ra, mình tới đây làm gì? Anh dễ, Lâm Dực ngốc nghếch chạy tới. Ông nội Lâm theo sau với cây gậy dài nhỏ trên tay. Lâm Dực rất thích Tạ Mẫn Thận. Cậu bé chia sẻ mọi thứ từ đồ ăn, đồ chơi với Tạ Mẫn Thận. Đây là cách đối tốt với người cậu ấy thích mà cậu ấy có thể nghĩ ra bằng chỉ số IQ của mình. Ông nội Lâm, Mẫn Thận tới rồi à? Mau vào nhà ngồi đi. Cách chương.